Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, Nhị Ngưu Phá Phòng. Nhị Ngưu kích động, trước đó khi cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh, hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này nhìn Hứa Thanh, trong đầu hắn càng là dậy sóng mãnh liệt, niềm vui bất ngờ khi xa cách gặp lại, sộc thẳng vào tâm thần, khiến hắn nhất thời còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Dù sao hai người đã lâu không gặp, lại gặp nhau ở đây, trong cảm nhận của hắn quá mức lạ lùng, vì vậy buột miệng hỏi một câu khiến hắn sau này rất hối hận. Tiểu A Thanh, sao ngươi lại ở đây? Những người chặn ở bên ngoài lúc nãy là... Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói thật thì tốt hơn. Vì vậy khẽ nói, bộ hạ của ta. Nhị Ngưu nghe vậy tâm thần chấn động, mắt trợn to, lúc trước hắn nhìn không rõ, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được những người đó đã rời đi sau khi Hứa Thanh đến. Mà hắn bị truy ép, át hồi lâu, rất rõ ràng sự đáng sợ của kẻ truy ép át mình. Đồng thời bị nhốt ở đây, hắn cũng cảm nhận được đồng bạn mà đối phương triệu hoán đến. Mỗi một người đều rất mạnh, nhưng bây giờ, Tiểu A Thanh lại nói là bộ hạ của hắn. Câu nói này kích thích hắn, khiến Nhị Ngưu trong nháy mắt từ trạng thái kích động trước đó khôi phục lại. Tỏa ra thần niệm, cảm nhận tu vi của Hứa Thanh, sự hùng hậu và sâu không lường được đó, khiến tâm thần Nhị Ngưu chấn động mãnh liệt, bản năng muốn hít khí, nhưng bị hắn lập tức ngăn lại. Tôn nghiêm của đại sư huynh, vào lúc này bùng, nổ vô hạn, vì vậy hắn cưỡng ép nhịn xuống. Không hỏi đây là nơi nào, cũng không hỏi thân phận của Hứa Thanh ở đây ra sao, và đến đây như thế nào, tuyệt đối không cho Hứa Thanh bất kỳ cơ hội nào để kích thích mình. Nhưng sự thay đổi tu vi của Hứa Thanh vẫn khiến hắn không nhịn được thăm dò, giả vờ thoải mái nói, thì ra là thế, ha ha, khụ khụ, đúng rồi Tiểu A Thanh, ngươi đã ăn bao nhiêu đồ ăn một mình thế? Tu vi này, sao lại có chút thay đổi nhỏ vậy? Nhị Ngưu ra vẻ phong khinh vân đạm, Hứa Thanh chớp mắt, hắn quá hiểu đại sư huynh, chỉ là một chút cơ duyên thôi. Một chút đốn ngộ, lời nói như vậy, tuy có vẻ đơn giản, nhưng lọt vào tai Nhị Ngưu, đáy lòng hắn vẫn nổi lên chua xót. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ cơ duyên gì, đốn ngộ gì, có thể khiến tu vi tăng lên khủng bố như vậy. Tuy nhiên, bề ngoài Nhị Ngưu hiển nhiên không chịu nhận thua. Sự kiêu ngạo của đại sư huynh, khiến hắn hất cằm lên, cũng tạm được. Nhưng Tiểu A Thanh A, tu vi của ngươi có chút hỗn tạp, sau này còn cần cố gắng. Mặt khác, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi có thể không rõ lắm tình hình hiện tại của ta. Nhị Ngưu vẻ mặt cảm khái, ngươi cũng nhìn ra rồi đấy, ta đến đây chỉ là một phân thân, ngươi tuyệt đối không ngờ được bản thể của ta bây giờ mạnh mẽ đến mức nào. Ta nói cho ngươi biết, ta cách thống nhất Hoàng Thiên chỉ còn nửa bước. Ta đại sư huynh của ngươi ở Hoàng Thiên chính là như mặt trời ban trưa. Nhị Ngưu ngạo nghễ, trên mặt Hứa Thanh lộ vẻ kinh ngạc. Biểu cảm này khiến đáy lòng Nhị Ngưu thoải mái. Nhưng ta ấy mà, đặc biệt hoài niệm lúc Tiểu A Thanh ngươi đứng bên cạnh ta. Cho nên ta triển khai đại thần thông, phá vỡ hư vô, cắt đứt vạn cổ. Đến nơi này tìm ngươi, chỉ để ngươi đứng bên cạnh ta, xem ta quân lâm Hoàng Thiên trong cảnh thịnh thế. Trong khi nói, ý uy vũ trên người Nhị Ngưu đặc biệt mãnh liệt. Hứa Thanh cười gật đầu, thân thể nhoáng lên, đi về phía trước. Nhị Ngưu ho khan một tiếng, đầu lâu bay ra, vừa đi bên cạnh Hứa Thanh, vừa nói, nhưng mà, Tiểu A Thanh, ngươi có biết nửa bước kia của ta thiếu ở đâu không? Thiếu một cỗ thi thể thần đài đỉnh phong. Nhị Ngưu nghiêm nghị nói, chỉ cần nuốt một cỗ thần thi thần đài đỉnh phong, đại sư huynh của ngươi ta liền có thể khởi động trăm vạn phân thân chôn ở Hoàng Thiên, cùng ngàn vạn pháp khí, đến lúc đó có thể nhất cử quét ngang Hoàng Thiên, giải cứu vọng cổ đại lục. Tiểu A Thanh, cơ hội này, ta vốn có thể tự mình hoàn thành, nhưng ta nghĩ đến ngươi, ngươi dù sao cũng là tiểu sư đệ của ta, cho nên cơ hội này, ta muốn để lại cho ngươi. Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh, cảm xúc trong lòng ấp ủ nồng đậm. Tiểu A Thanh, cho ta một cỗ thi thể thần đài đỉnh phong, đổi lấy một Hoàng Thiên thống nhất, có đáng không? Đợi ta thống nhất xong, ta chuẩn bị phong sư tôn làm thái tử, phong ngươi làm thái tôn, phong Hoàng Nham làm hộ quốc thần thú, phong nhị sư muội làm đạo lữ thần thú, phong lão tam làm đại nội tổng quản. Đến lúc đó sư môn chúng ta cùng hưởng phú quý. Chúng ta, lời Nhị Ngưu chưa kịp nói xong, Hứa Thanh đã gật đầu, giơ tay vung lên, lấy ra một ít hài cốt. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng khí tức tỏa ra từ những hài cốt này đều là chân thần. Đại sư huynh, thần thi thần đài ta không còn, Hứa Thanh nói thật. Nhị Ngưu sửng sốt nhìn những hài cốt kia, hắn có chút tê dại ra đầu, cảm giác mộng ảo lại hiện lên, bản năng hít vào một hơi khí lạnh, mắt cũng trợn to, run giọng nói, chân thần. Hứa Thanh gật đầu. Nhị Ngưu trầm mặc, nhưng rất nhanh hắn liền cười ha ha, nuốt nước bọt, lại bày ra vẻ phong khinh vân đạm, cố nén cảm giác đói bụng, phất tay, chỉ là chân thần. Đại sư huynh của ngươi ta ăn ngán rồi. Trong Hoàng Thiên, cái gì cũng có, ăn đến mức ta buồn nôn. Mà ta trước đó nói thần đài đỉnh phong, đó là vì lo lắng kích thích đến Tiểu A Thanh ngươi, cho nên mới hạ thấp tiêu chuẩn. Ta nói cho ngươi biết, lúc ta ở Hoàng Thiên, thần linh nhìn thấy ta đều khách khí. Nhị Ngưu đang nói, bước chân Hứa Thanh dừng lại, quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, trong mắt hàn quang lóe lên, chân phải giơ lên đạp về phía trước, lập tức tinh không mà ánh mắt hắn nhìn đến, ầm ầm sụp đổ, từng vết nứt trong nháy mắt xé rách. Trong lúc phong bạo hư vô quét ngang, từ trong mảnh hư vô kia, rõ ràng bay ra từng tôn thần linh, bọn họ là tàn dư trong cuộc càn quét của đại quân. Ẩn nấp trong mảnh hư vô kia, trốn tránh sự tìm kiếm, nhưng ở Hứa Thanh cảm giác bên trong, không chỗ che thân, lúc này sau khi xuất hiện, kẻ dẫn đầu chính là thần đài đỉnh phong, nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, từng người bọn họ tâm thần chấn động, không chút do dự bỏ chạy tứ tán. Hứa Thanh mặt không biểu tình, tay phải giơ lên ấn về phía trước, lập tức có uy áp kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm, hình thành lực trấn áp rơi xuống mảnh hư vô kia. Tinh không dậy sóng, sau đó không còn dấu vết. Những tàn dư thần linh kia đã hình thần câu diệt. Với chiến lược hiện tại của Hứa Thanh, diệt sát thần đài dễ như trở bàn tay. Nhị Ngưu bên cạnh hắn nhìn cảnh này, đầu óc ong ong. Một lúc lâu sau ho khan một tiếng, không tệ không tệ, Tiểu A Thanh ngươi đã có được khí thế của ta ở Hoàng Thiên rồi. Nhưng Tiểu A Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, đồng thời có sức uy hiếp trước mặt thần linh, cũng phải có được thân phận đủ lớn ở chỗ tu sĩ. Đây là chỉ điểm của đại sư huynh ta với tư cách người từng trải dành cho ngươi. Ngươi bây giờ đã lớn, có một số chuyện cũng có thể nói cho ngươi biết rồi. Ta từng có một đời ngạo thị tinh không, thân phận bất phàm, vạn tu sĩ cúi đầu, cảm giác ở trên cao lạnh lẽo vô cùng đó đã tạo nên lực băng hàn của ta, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Lời Nhị Ngưu vừa dứt, do gợn sóng ở đây có một đám quân đoàn tu sĩ từ tinh thần tiếp tế gần đó xuất hiện ở xa, nhanh chóng tiếp cận nơi này. Sau khi nhìn rõ Hứa Thanh, đám tu sĩ này lập tức phấn chấn, từ xa cúi đầu bái kiến Hứa Thanh. Hứa Thanh có chút ngại ngùng, bởi vì đại sư huynh bên cạnh, lúc này lại ngây người. Trong đám tu sĩ kia, chúa tể đông đảo, chuẩn tiên cũng có, điều này khiến sự cuộn trào trong lòng Nhị Ngưu có dấu hiệu mất kiểm soát. Tuy nhiên uy nghiêm của đại sư huynh khiến Nhị Ngưu rất nhanh liền dùng tiếng cười ha ha hóa giải. Đang định mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tinh vực nơi vũ trụ này tọa lạc, trong nháy mắt dậy sóng, một luồng thần niệm cực kỳ kinh khủng vượt qua hạ tiên. Từ sâu thẳm tinh không vô tận, bài sơn đảo hải mà đến, nơi đi qua, đệ tứ tinh hoàn đều đang dao động, tu sĩ trên vô số tinh thần tiếp tế đều cúi đầu bái lại. Nhị Ngưu ở đó càng là trong nháy mắt cảm nhận sự cuộn trào trong lòng trực tiếp lên đến cực hạn, vô cùng kinh hãi. Nếu nói tu vi của Hứa Thanh cho hắn cảm giác là sâu không lường được, thì thần niệm đến bây giờ này khiến hắn cảm thấy đối phương dường như chỉ cần một ý niệm liền có thể khiến Hoàng Thiên trong nháy mắt vỡ nát. Đây trong lúc Nhị Ngưu nội tâm chấn động, thần niệm kia đã giáng lâm nơi đây, hóa thành giọng nói của Mịch Minh Tiên Chủ vang vọng. A đệ, tẩu tử ngươi nói ngươi thích hút thần nữ, ta vừa bắt được một người, là Minh Chiết Thần Chủ chi nữ, tặng cho ngươi. Khi giọng nói ôn hòa truyền ra, một thần nữ bị phong ấn từ trong hư vô hiện ra. Thần nữ kia có hình người, tràn đầy ý thần thánh, tu vi càng đạt đến tầng thứ chân thần, nhưng bây giờ bị phong ấn chặt chẽ, trở thành quà tặng. Sắc mặt Hứa Thanh cổ quái, cúi đầu ôm quyền. Nhị Ngưu mờ mịt, đáy lòng lẩm bẩm, tặng thần nữ, mà thần niệm kia lúc này tiếng cười truyền đến, vừa rồi là nói đùa. Thần nữ này có thần quyền thiên phú đặc thù, có thể hỗ trợ ngươi lĩnh ngộ hiến của ngươi. Trong khi nói, thần niệm của Mịch Minh Tiên Chủ đã đi xa, dường như lần này đến chỉ để tặng thần nữ. Chỉ là hắn tuy rời đi, nhưng Nhị Ngưu ở đó lúc này đã bị những trải nghiệm liên tiếp này phá vỡ tâm phòng, không thể nhịn được nữa, quay đầu nhìn Hứa Thanh, rốt cuộc là tình huống gì? Tiểu A Thanh, đây là nơi nào? Ngươi ở đây thân phận gì? Còn thần niệm kia là ai? Hiến mà hắn nói lại là gì? Hứa Thanh nghe vậy cười cười, đối với Nhị Ngưu, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm gì, chỉ là những chuyện này cũng rất khó nói rõ trong vài câu. Vì vậy Hứa Thanh giơ tay lên, đem từng màn sau khi mình đến đệ ngũ tinh hoàn hóa thành ấn ký khắc vào Nhị Ngưu. Nhị Ngưu không né tránh, mặc cho ấn ký kia rơi vào mi tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, thông tin khổng lồ như biển tràn vào tâm thần Nhị Ngưu. Hắn nhìn thấy tất cả, cũng hiểu rõ toàn bộ. Thần sắc từ mờ mịt ban đầu biến thành chấn động, sau đó hóa thành kinh hãi. Sau nhiều lần biến hóa, hắn hấp thu toàn bộ ấn ký này, lẩm bẩm nói nhỏ, những bảo bối mà ta nhìn thấy khi đến đây trước đó lại đều là thứ ngươi không cần. Nói xong, Nhị Ngưu đấm ngực, sớm biết như vậy, lúc đó ta cùng ngươi đến đây rồi. Như vậy bây giờ ta nói không chừng đã là hạ tiên. Lão tử chọn sai đường rồi. Nhị Ngưu điên cuồng, hắn cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ duyên tuyệt thế. Lúc này hồi tưởng lại cảnh ngộ khổ sở của mình ở Hoàng Thiên, chỉ cảm thấy ông trời bất công. Hứa Thanh ở bên cạnh nhìn trạng thái lúc này của Nhị Ngưu, chần chờ một chút, đang định an ủi, nhưng Nhị Ngưu ở đó hai mắt đã đỏ ngầu vô cùng. Đột nhiên nhìn xung quanh, trên người bộc phát một luồng khí thế khó hiểu, lẩm bẩm nói nhỏ, không được, ta phải làm một vố lớn ở đây, như vậy mới có thể bù đắp tổn thất to lớn này. Trong khi nói, hắn thậm chí không tiếc trước mặt Hứa Thanh, trực tiếp xé mở một đạo phong ấn, khiến tu vi bản thân trong nháy mắt tăng vọt, cảm nhận tất cả nơi có bảo tàng. Cuối cùng, dưới sự kinh ngạc của Hứa Thanh, Nhị Ngưu đột nhiên khóa chặt một phương vị, điên cuồng cười một tiếng, tiểu A Thanh, Đi, ta dẫn ngươi đi làm đại sự. Ngoặc kép, hết chương.